trong đôi vần bừa điện cùng Lâm Lạc mây bừa ân ái. Khi đang thờ hồng hộc ngồi phịch ở trong lòng của Lâm Lạc, Lôi Vân khắp bầu trời sớm đã tiêu tán vô tung. Ta, chúng ta không chết, nàng kiếp sợ thật rồi. Rất thật vọng sao? Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười. Không, không chết thật tốt, thật tốt quá rồi. Nàng mơ mơ hồ hồ nở nụ cười. Hai tòa đăng phòng đang tỏa ra một mảnh sóng sữa trắng bóng, làm Lâm Lạc lại có chút rung động rồi. Công tử, kiếp thần thụ không được nữa rồi. Lạc Ngưng Vân vội vã cầu xin tha thứ. Tuy rằng đã không có âm dương đàn kích thích, nhưng năng lực của Lâm Lạc ở phương diện này rất mạnh, đủ để lăn qua lăn lại nàng đến chết khiếp. Hưởng thụ tuyệt vời như vậy 3-4 ngày một lần là đủ rồi. Nhiều nữa thực sự là ăn không tiêu. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, ta muốn bế quan luyện hóa một kiện đồ vật. Lâm Lạc muốn luyện hóa tự nhiên là kiện thánh khí tâm kinh kia rồi. Lạc Ngưng Vân thiên tư rất thấp, nhưng hiện tại cũng là võ giả tịch linh cảnh. Luận tu vi cảnh giới so với Đường Điềm, Lưỡng Nguyệt Đồng còn cao hơn, đủ để tự bảo vệ mình. Trong nước mặc dù có mạnh thú, nhưng là ở Đông Châu, nhân loại vì tôn, cũng không phải Tây Châu, Bắc Châu là thiên địa của mạnh thú. Lâm Lạc tìm được một hồ nước, tức khắc chui vào. Trong đáy hồ, lúc này mới lấy ra tầm kính mà tiến hành luyện hóa. Cái thanh khí này thực sự là quá lớn, hắn lại không có biện pháp nào khống chế. Nếu như ở trên mặt đất mà lấy ra luyện hóa, gặp người nào đó vô tình đi ngang qua. Đến lúc đó, nếu đối phương nổi lên lòng tham, lao xuống tranh đoạt mà nói, kia sẽ là một hồi chiến đấu vô vị rồi. Hồ nước kia được cái rất là sâu, đủ để hoàn toàn bao phủ tầm kính. Tuy cái này cũng không phải là hoàn toàn phong bế không cho người ta phát hiện, nhưng khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ đi nhiều lắm. Ở trước mặt thanh khí cực lớn này, Lâm Lạc có loại cảm giác con kiến hôi nhỏ bé. Mà theo cảnh giới mà nói, hắn cũng có chút như là con kiến hôi, không biết lượng sức muốn thôn phệ cự tượng. Ở dưới tình huống bình thường, thanh khí này tự nhiên không có khả năng cho Lâm Lạc luyện hóa. Nhưng mà Lâm Lạc thừa dịp khi linh suy yếu, mạnh mẽ tiến hành nhận chủ, đã trở thành chủ nhân kiện thanh khí này. Tuy rằng lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để sai khiến khí linh, nhưng hắn cũng chưa từng có lo lắng qua sẽ dựa vào ngoại lực. Chỉ có luyện hóa thành bản thân sở hữu mới là lực lượng hoàn mỹ, có thể chân chính nắm trong tay. Hỗn độn dùng lồ mở ra, Lâm Lạc bắt đầu hành trình luyện hóa dài dòng buồn chán. Khi linh tự nhiên không cam lòng tiêu vong, lập tức hiện ra hướng Lâm Lạc khởi xướng công kích. Nhưng một cái là khí linh, một cái là khí chủ. Khi linh cũng mở tưởng tuyên truyền thánh khí oai đi trấn chết Lâm Lạc, mà hậu quả kia chính là khí linh bị tử đỉnh trái lại trấn áp. Nhưng mà tuy khí linh cấp bậc tình vực không hề có lực lượng cùng giai, nhưng điều không phải dễ tiêu diệt như vậy. Khí linh hình tử kim báo bị từ đỉnh trấn áp phát sinh tiếng rít không âm thanh, nhưng mà không có biện pháp nào ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt được. Nhưng mà trung quy không cải biến được số phận của khí linh tiêu vong. Một tháng sau, khí linh sinh tiền tất nhiên là cường đại không gì sánh được này rốt cuộc tiêu tán, kết thúc cuộc đời nô dịch của nó, có sống hay chết đều là số phận bị thảm. Kế tiếp, Lâm Lạc bắt đầu cường lực hấp lấy ngũ hành tinh hoa trong thánh khí. Đây là lần đầu tiên hắn song song luyện hóa năm ngoại lỗ hành tinh hoa ở kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc đàn hạch nhất tề ở dưới đại lượng linh lực bổ dưỡng mà sinh, một viên hai viên, lấy tốc độ kinh khủng tăng trưởng lên. 3 ngày sau, ngũ hành công pháp của hắn phân biệt đạt đến toái linh cảnh đỉnh phong, không cản được hắn nửa ngày. Đại tông môn đỉnh cảnh hướng hắn mở ra, đưa tới kiếp vân khắp bầu trời. Hắn có ý định tiến hành khống chế, ngũ hành công pháp là phân biệt đột phá, để hắn có đủ nắm chặt lấy tiềm điện lực trong lôi kiếp. Nhưng khi năm đạo lôi kiếp vượt qua, lôi hệ công pháp của hắn cũng đạt đến toái linh cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc, cái này còn thiếu rất nhiều, nhất định là bị cản trở rồi. Lâm Lạc tiếp tục luyện hóa tâm kính, đây chính là thánh khí. Đối với tu vi hiện nay của hắn mà nói, hắn chỉ là một con cá nhỏ, mà tâm kính là một hồ nước lớn, đủ cho hắn ăn no vô số lần. Tôn linh cảnh, hạo linh cảnh, chủ linh cảnh. Đây trong quá trình luyện hóa ngũ hành tinh hoa, Lâm Lạc cảm ngộ ra thiên địa bí mật, căn bản không thiếu lĩnh ngộ đối với cảnh giới. Một đường không hề trệ sáp, trùng kích, khi đạt tới chủ linh cảnh đỉnh phong với rốt cuộc luyện hóa toàn bộ ngũ hành tinh hoa trong tầm kính. Không hổ là một kiện thánh khí, trong đó ẩn chứa ngũ hành tinh hoa, căn bản không phải linh khí bình thường có thể bằng được, mà đồng dạng có thể suy đoán tinh vực cường giả sao mà kinh khủng. Cái này không có thể như huyễn linh đối với không đình đại cảnh giới áp chế, mà là tiên thiên đối với hậu thiên, hoàn toàn đã bất đồng về chất. Tinh vực cường giả có thể cầu thông trừ thiên tinh thần lực, mượn lực lượng một phương tinh vực đến trấn áp đối thủ, đây là cái khái niệm gì? Lâm Lạc không khỏi hướng về, lúc tiến nhập tinh vực, thân thể qua vô tận hải dễ dàng, hàng tỷ dặm xa cũng chỉ là chuyện tình một ngày một đêm. Hắn sáng sớm từ Đông Châu xuất phát, nói không chừng buổi tối là có thể ở Nam Châu Lâm gia bồi Lâm Hạnh Nam ăn cơm rồi. Xôn xao, hắn phá hủy mà ra, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, một loại nắm số phận trong tay, tự tin đối kháng thiên địa sinh ra. Hiện tại dù đa điền bản đường thủy doanh tâm kia cũng có thể đánh cho một trận. Nghĩ đến thối bản đường gây tởm kia, Lâm đã không khỏi cắn răng. Hiện tại rốt cuộc không cần lại dựa vào Nghiêm Thanh cũng có thể áp chế nàng. Ngũ hành công pháp nhất thể đạt đến chủ đình cảnh đỉnh phong, mà lôi hệ công pháp tuy rằng cách xa nhưng cũng có tổng đình cảnh hậu kỳ. Hắn có tộc văn của thiểm điện tộc, chỉ là nằm chơi, lôi hệ công pháp cũng có thể hát vang tiến mạnh. Thật ra là không khỏi có quá mức lo lắng điểm ấy. Kế tiếp chính là muốn dẫn động chư thiên tinh thần lực thành tựu tinh vực rồi. Nhưng bất luận là Nghiêm Thanh hay đã Lâm Hồng Hoang, người nào cũng không có khả năng ngờ tới Lâm Lạc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã đến chủ đinh cảnh. Tự nhiên không có khả năng cùng hắn nói tỉ mỉ làm sao trùng kích tinh vực. Hiện nay hắn hoàn toàn là hai mắt bị bôi đen. Tình huống phát sinh biến hóa, hắn phải quay về Hận Tuyệt Cốc hướng Nghiêm Thanh lãnh giáo tinh vực chỉ đạo rồi. Vừa đúng lúc cũng có thể đưa Lạc Ngưng Vân qua. Tuy rằng con đường tu hành có mỹ nhân làm bạn không có sai, ban ngày nói chuyện phiếm, buổi tối có thể làm ấm giường, nhưng sinh hoạt quá an nhàn sẽ làm võ giả mất đi tiến thủ chi tâm. Huống hồ, mục tiêu của hắn là thế gia nội tam vực, nơi nào cũng không phải như địa phương khác. Chủ đinh cảnh cao thủ không biết có thể chạy đầy đất hay không. Số lượng này đã đến trình độ nhất định sẽ hình thành biến về chất. Ngũ hành tiểu thế giới của hắn tuy có thể xưng bá cùng giai, nhưng cái này là một đối một, số lượng nhiều quá mà nói, ngay cả hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vậy phải cẩn thận là trên hết. Trở lại bên người Lạc Ngưng Vân, mỹ phụ này kích động chạy đến đón, nhào vào trong lòng của hắn cất tiếng nói: "Ta nghĩ là người bỏ ta rời đi rồi." "Thế nào mà bỏ được?" Lâm Đạc ôm lấy nàng mỉm cười. Hai người chia đìa hai tháng, cái này cũng có chút tiểu biệt thắng tần hồn, luyến gian tình nhiệt rung động. Bất ngờ nhất thời dùng màng trời chiếu đất, lúc này Lâm Đạc đã đạt được độ cao chủ đình cảnh, cùng Lạc Ngưng Vân cảnh giới chênh lệch đâu chỉ là cách xa vạn dặm. Nhất thời khiến nàng chiếm được chỗ tốt thật lớn, có thể dùng tốc độ của chủ linh cảnh tự động hấp thu đình khí mà tu luyện. Lạc Ngưng Vân thế mới biết trên người Lâm Lạc cất giấu đại bí mật, không chỉ có thể dễ dàng đỡ lôi kiếp, càng có thể cho nữ tử trong lúc cùng hắn hoàn hảo đạt được chỗ tốt thật lớn. Nàng đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ nói: "Thiệp thần có một chất nữ, cũng là người có danh xưng mỹ nữ, so với thiếp là không hơn không kém, không bằng người thù nàng có được không?" Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm. Nếu không phải quan hệ âm dương đan, hắn cũng không là vừa ý cùng Lạc Ngưng Vân hoặc là Miêu Tư Giao phát sinh quan hệ. Thật coi hắn là hoàng đế muốn quảng khai hậu cung sao? Lạc Ngưng Vân cũng không hết hy vọng, đại khái cùng chất nữ kia quan hệ không tệ, tự nhiên nổi lên dẫn mối. Quyền gì lớn lên cùng thiếp thân đều là yêu mị, ngay cả Cát lão ba đầu đối với nàng ta cũng động qua suy nghĩ. Nếu không phải thiếp thân lấy tử tường bức, hắn sớm đã tài họa Quyền gì rồi. Vậy người còn muốn đẩy nàng ta vào hố lửa sao? Mặt của Lạc Ngưng Vân khuyên can làm sao, Lâm Lạc cũng không để ý tới chút nào. Thế nàng còn không chịu buông tha, lúc này đặt nàng ở trên đùi, hùng hăng đánh mông của nàng, để nàng đau đớn hồ liên tục, liền không dám nhắc lại việc này nữa rồi. Đi khai khỏi sơn lâm, bọn họ ở vùng đất thấp phi hành một ngày đêm. Lúc này mới đi tới một thành thị lớn, hỏi qua cư dân địa phương cũng thình lình phát hiện bọn họ dĩ nhiên đi tới nội tam vực. Không hổ là tinh vực cường giả, thật là có lực vận đổi sao rời. Truyền tống môn một ở Tử Lâm vực, một đầu khác ở Thiên La vực trong nội tam vực, trung gian là vượt qua mấy trăm vạn dặm. Nhưng cái này truyền được càng xa, trở lại tự nhiên cũng càng dài. Nhưng Lạc Ngưng Vân thì không có ý kiến, ước gì đường này càng dài càng tốt. Thứ nhất có thể cùng Lâm Lạc một mình ở chung, thứ hai càng là muốn thay chất nữ bản thân đẩy mạnh tiến cử cho Lâm Lạc. Nam nhân này là một viên thập toàn đại bổ hoan, được phủ xa tự nhiên không chảy ruộng ngoài rồi. Hai người nhiều ngày không có ăn uống qua bữa ngon, hiện tại rốt cuộc trở lại nhân thế, tự nhiên phải thỏa mãn ăn uống chỉ dục một chút. Mục đích tu võ không phải là để bản thân chịu tội. Hai người đều có xung động muốn ăn, liền tìm tửu lầu thượng đẳng nhất ở trong Vũ Tinh Thành này, gọi thức ăn quý giá nhất, sau đó động đũa bắt đầu ăn. Thế bọn họ ăn tàn bạo như vậy, thì tiểu nhị trong tửu lầu cũng trợn tròn mắt. Này đã ở đâu tới chứ? Sao giống quỷ chết đói đầu thai như vậy? Nên chắc không phải là tới ăn cơm bá vương đấy chứ, tức là ăn cơm không trả tiền.

không sợ Lâm Lạc có khả năng so với hắn cao hơn vài đại cảnh giới chút nào, bưng cái ghế ngồi trở lại, sau đó lấy ra một cây thiết phiến, bà một cái mở ra, quạt quạt nói: Liễu nhị, thay vì huynh đệ này giới thiệu thân phận của bản thiếu gia một chút. Vâng, thưa thiếu gia. Một nam nhân gầy ốm từ thang lầu đi tới, một bộ nô tài cúi đầu, nhưng tu vi cũng đã tới tịch linh cảnh. Cái này phóng tới 33 ngoại vực cũng có thể trở thành lão tổ của một tiểu gia tộc rồi. Hắn xoay người nhìn về phía Lâm Lạc cùng Lạc Ngưng Vân, trên mặt thần tình lập tức kiêu ngạo lên mà nói: Thiếu gia nhà ta tên là La Hoan, chính là tộc nhân dòng chính La gia, bài danh 37, được xưng là Tam Thất gia. Lâm Lạc thiếu chút nữa cười phun ra, bật qua La gia này, đại khái là La gia trong La Lý Phương Tam gia bá chủ nội tam vực à? Xem ra tộc nhân cũng rất nhiều, chỉ là dòng chính đã có chỉ ít 37 người. Sợ rằng quy mô này sẽ không kém cản Quyền Quốc Tô gia đâu. La gia đã biết chưa? Một trong tam vực thế gia của nội tam vực, toàn bộ Đông Châu đều phải lấy tam đại gia tộc chúng ta vi tôn. Bất luận là cái gì dám đối với tam gia chúng ta bất kính, một chữ giết. Liêu nhị kia cao mượn oai hùng, nhưng bản thân mới là La gia thiếu gia, vẻ mặt kiêu ngạo, dáng dâm thực sự để cho Lâm Lạc lắc đầu. Tiểu nương tử, loại nam nhân này có cái gì tốt chứ? Ngay cả tiền ăn bữa cũng không có trả nổi, theo hắn chỉ có khổ cả đời. Tiểu nhị, tất cả chi phí của bọn hắn tính vào phần của ta. La Hoàn xính ủy phòng cất tiếng nói. Làm chủ quán tự nhiên không thể không thấy qua nhiều linh thạch như vậy, nhưng 3.000 thượng phẩm linh thạch này không phải là một số lượng nhỏ, dù là La Hoàn cũng không nhất định cầm đi ra. Phục vụ kia không khỏi do dự hẳn lên, khập khiễng không có rời đi. Thế nào, còn sợ bản thiếu gia không có tiền sao? La Hoàn rất khó chịu, cái này không phải xem thường hắn sao? Để hắn ở trước mặt mỹ nhân mất mặt à? Là thiếu gia, 3.000 thượng phẩm linh thạch. Phục vụ ấp a ấp úng nói, một bên dùng con mắt tội nghiệp nhìn La Hoan, không biết đối phương nghe xong còn có nguyện ý coi tiền như rác hay không. La Hoan vừa cầm lấy chén rượu chuẩn bị uống một ngụm, nhưng sau khi nghe đến chữ số kinh khủng này cũng không khỏi nghẹn họng, thiếu chút nữa toàn bộ phun ra. Mẹ ơi! Hai người này là quỷ chết đói đầu thai sao? Tự nhiên ăn đồ vật đạt tới 3.000 thượng phẩm linh thạch à? Hắn tuy rằng là tộc nhân dòng chính của La gia, nhưng bởi vì không phải đối tượng gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, từng tháng cũng chỉ có 100 khối thượng phẩm linh thạch. Mà cái này ở La gia cũng là đãi ngộ không gì sánh được rồi. 3.000 thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói cũng là một chữ số không nhỏ. Hắn từ trước đến nay tiêu tiền như nước, từng tháng 100 khối thượng phẩm linh thạch hắn đều dùng sạch. Nếu như nhận xuống khoản nợ này, cái này ý nghĩa là hắn nợ 3 năm kế tiếp không thể ăn chơi đàng điếm rồi. Sắc mặt của La Hoàn kia đen lại, nhưng hắn đã hạ khẩu rồi, lấy tác phong quần là áo lượt cùng với chiến sĩ diện của hắn, vậy thì lời này đã nói ra khỏi miệng là không thể nuốt lại. Lúc này hắn cắn răng một cái, miễn cưỡng đưa ra một dáng tươi cười nói: 3.000 thượng phẩm linh thạch thì có làm sao, bản thiếu gia còn không trả nổi chút tiền bọn đó sao? Liễu Nhị run run thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống. Cái này thực sự là cầm bản thân hại chết rồi. 3.000 thượng phẩm linh thạch đấy. Người trong tửu lâu cũng không phải không thấy sắc mặt của La Hoan, không khỏi đều cười thầm không ngớt. Nhưng bọn hắn cũng càng thêm cảm khái. Cái này là ưu thế khi đầu thai chỗ tốt. 3.000 thượng phẩm linh thạch. Nhưng vụ vật kiểu bị kia nhất định phải lên giường với La gia thiếu gia. Ngẫm lại đều để cho bọn họ đố kỵ. Cái này là kiện sự tình sung sướng bực nào. Tiểu đường tử, tay của nàng thật đúng là trắng muốt đấy. Tuy La gia là ăn chơi trác táng, nhưng tập quán là dùng tiền đi mà đạp, cũng không có khẩu tài gì, ngay cả nói lấy lòng nữ nhân cũng không biết. Một bên mê đắm lại muốn dùng tay đi nắm Lạc Ngưng Vân. Cút cho ta. Lần đầu tiên Lâm Lạc cho hắn một cơ hội, nhưng sự không thể nhịn được. Thế nhưng nếu người này không rõ tình thế, vậy thì cần nhắc nhở hắn rồi. Hắn dùng bột trưởng chém ra, cho La Hoàn bột bạt tay. Ba một tiếng giòn vang, không chỉ đánh cho tỉnh La Hoan, ngay cả những người khác trong tửu lâu cũng cực kỳ khiếp sợ. Kiệt là La gia đệ tử, hơn nữa còn là không phải chỉ hệ, mà là tộc nhân dòng chính. Tuy rằng ngoại nhân không hề biết nội tình La gia, nhưng đều biết La gia cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện phái ra mấy tên đi ra đều có thể quét ngang bất luận một vực gì trong 33 ngoại vực. Chưa từng có người nào, thế lực nào có thể sau khi trêu chọc tam đại thế gia còn có thể bất diệt. Tôn nghiêm của vương giả không thể khinh nhợt. Để giữ gìn tôn nghiêm gia tộc, cho dù là tộc nhân chỉ thứ bị nhục nhã, La gia cũng sẽ dốc lực để mà người nọ hồi phi yên diệt, Đây là hơn 10 vạn năm qua, tất cả võ giả Đồng Châu đều thanh thanh sở sở, hiểu rõ. Tuy hành vi của La Hoàn có chút không tốt, nhưng trước kia giúp hai người Đâm Lạc trả xong nợ, vừa không có thật chiếm được tiện nghi gì, lại bị Hùng Hằng tát cho một bạt tai. Cái này không chỉ là đánh mặt La Hoàn, mà là đánh mặt La già phía sau hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong từ lâu một mảnh lặng ngắt như tờ. Tìm một cái biết hàng, tại hạ muốn cầm một phần đồ vật. Lâm Lạc tâm niệm khẽ động, một quyển sách hơi mỏng từ trong từ đỉnh bay ra, đúng là được từ thần trì thi luyện tràng, Lưu Bình Thiên Xương Tâm Kinh. Bí kíp này ở trong mắt người khác, khả năng trân quý không gì sánh được, nhưng Lâm Lạc lại không thèm nghĩa tới. Cũng chỉ có Chiến Thiền Quyết mới có thể xưng là đỉnh cấp bí thuật. Đương nhiên, bốn cấm tự trong từ đỉnh càng là thân thuật. Chỉ là tuy chẳng hiện tại, cảnh giới của hắn lại để thăng, nhưng như cũ vô pháp, thấm nhuần huyền diệu, thậm chí ngay cả già đồng cũng không thể nắm giữ. Cái này giống vậy, hắn ngồi trên bảo sơn, tự nhiên không ngại bán Lưu Bình Thiên Xương Tâm Kinh kia ra. Ngược lại Thiên Xương Thủ hắn đã học được rồi. Thật to gan, đánh tộc nhân La Gia còn có mệnh bán đồ vật sao? Phụ cận có người nói thầm. Lâm Lạc không khỏi cười cười, tôn nghiêm của La Gia tự nhiên quan trọng hơn, nhưng phải xem đối thủ đến tột cùng là ai. Bọn họ thật sẽ vì một tộc nhân không quan trọng gì mà cùng một chủ đinh cảnh cao thủ có ngũ hành lĩnh vực là địch nhân sao? Trừ khi bọn họ xuất động tinh vực chí tôn, bằng không ai cũng đừng mơ tưởng làm gì được Lâm Lạc. Nhưng vì một tộc nhân tịch linh cảnh nhỏ nhỏ mà xuất động tinh vực chí tôn cường giả, thần cho rằng cao thủ bực này ăn no không có chuyện gì làm sao? Hơn nữa, tinh vực chí tôn đều ở thánh địa, nước xa không cứu được lửa gần. Người chở nó cho ta! La Hoàn giận dữ, lập tức sai thủ hạ trở lại bẩm báo, muốn mời cao thủ gia tộc đến trấn áp Lâm Lạc. Tuy rằng thực lực bản thân hắn không cao, nhưng dù sao xuất thần Đồng Châu đỉnh cấp thế gia, ánh mắt là quyết không kém rồi. Biết Lâm Lạc không phải hắn có thể đối phó được. Bầu không khí trong tửu lâu thoáng cái trở nên phi thường khẩn trương. Đừng nói các thực khách dám ly khai, thế nhưng chủ điếm càng là nhức đầu. Nếu như là trong điếm đánh nhau như vậy, khó tránh khỏi đồ vật bị đập hư cả rồi. Lâm Lạc khẳng định khó thoát chết, không có khả năng hướng hắn đòi bồi thường, mà La Gia bọn họ dám đòi sao? Tửu lâu này trang trí cũng không phải là bình thường, làm tửu lâu xa hoa nhất của Vũ Tinh Thành. Bàn ghế đều là chọn vật liệu gỗ cực kỳ trân quý, ngay cả chiếc đũa cũng là dùng răng ngà của mãnh thú đệ nhất bộ mà chế thành. Cái này tuyệt đối không chỉ là 3.000 thượng phẩm linh thạch đâu. Chỉ một lúc sau, chỉ nghe đằng đằng mấy tiếng bước chân vang lên. Thang lâu đi ra hai thanh niên nam nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ thì đẹp như một đóa thanh liên. Hai người tự nhiên kim đồng ngọc nữ trên trời xuống vậy. Bạch Long Đường Ca. La Hoàn quay đầu vừa nhìn, nhất thời đại hỉ. Trong gia tộc vị này cực kỳ có phân lượng, chẳng lẽ tự mình đến thay mặt hắn ra mặt sao? Nhưng không thấy được hình bóng Liễu Nhị, liền lập tức tỉnh ngộ, đối phương hẳn là vừa mới đi tới đây. Là ngươi à? Nàng kia thấy Lâm Lạc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không có nhận ra đối phương là ai. Nhìn phản ứng của nàng, ngược lại như là nhận thức bản thân mình, không khỏi có loại cảm giác kỳ quái. Hắn lại không biết lúc trước hắn độ lôi kiếp huyễn linh cảnh, vừa vặn bị một con thuyền rồng phi hành qua, trang diện độ kiếp kinh khủng kia để hai nữ tử trên thuyền rồng khắc sâu ấn tượng. Mà nữ tử trước mắt đúng là bạch y nữ tử kia rồi. Y nhân tỷ, người nhận được hắn sao? Nam nhân đi cùng bạch y nữ tử xen vào nói. Tự hồ rất kỳ quái, đối phương cùng Lâm Lạc, cái loại nam nhân nhìn qua tuyệt không để ý này quen biết. Ta có gặp qua một lần. Bạch y nữ tử mỉm cười như thu cúc thành nhã. Thiệp thần bạch y nhân, tổng nhân tử Lâm Vực, bạch gia. Nàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Lạc, trong đôi mắt đẹp có một tia dị sắc. Nàng tận mắt thấy qua Lâm Lạc độ lồi kiếp có thành thế lớn là bao nhiêu. Là chứng kiến Lâm Lạc ở trong lồi kiếp tấn giai, đây là ấn tượng khắc sâu không gì sánh được. Nếu không phải lúc đó nàng có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ thu Lâm Lạc làm hạ nhân, đi theo ở bên người mình. Lấy xuất thần tộc nhân dòng chính của Tử Lâm Vực, bạch mào hai đại thế gia, năm nay bất quá 300 tuổi, đã có thực lực bước 6. Bản thân là tuyệt đại mỹ nữ, được các nam nhân ở Tử Lâm Vực xưng là Nguyệt Nữ, ý tứ là xinh đẹp như trăng sáng. Bắt điều kiện nằm trừ người một người, còn sợ thu phục không được Lâm Lạc cho mình dùng sao? Chỉ là lúc đó bỏ lỡ cơ hội, sau cũng không có cơ hội quay về Lãng Nguyệt Vực, mà cho dù nàng quay lại đi tìm thì cũng không nhất định có thể tìm được Lâm Lạc. Nhưng không nghĩ tới cách nhau mấy năm, tự nhiên ở Thiên La Vực lại đụng phải Lâm Lạc rồi. Cái này nhất định là lão tiên gia an bài, muốn cho nàng một thủ hạ đắc lực. Thấy đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, nam nhân bên cạnh nàng lại cho rằng nguyệt nữ này động tình với Lâm Lạc, nhất thời trong lòng sinh đố kỵ. Hắn là tộc nhân dòng chính của La gia, hơn nữa không giống như La Hoan, tiền tử thấp kém. Hắn là thiên tài tộc nhân của La gia, có bị danh thiên là đệ nhất tuấn kiệt, cùng thiên vương vực Phường Tử Kiếm, thiên lý vực Lý Thành Dù tịnh xưng là tam đại thiên tài. Thân phận như vậy lại chưa từng để Bạch Y Nhân ái mộ, nhưng một nam nhân dung mạo xấu xí nàng chỉ gặp qua có một lần, tự nhiên để nàng nhớ mãi không quên. Điều này làm cho lão Bạch Long làm sao mà có thể không tức giận được. Bạch Long Đường ca, tiểu tử này dám ô nhục ủy danh La gia ta đấy. La Hoàn còn đang ở bên cạnh kêu lên, tự hồ nhìn ra Lâm Lạc có khả năng cùng Đường ca có quan hệ. So sánh với lão Bạch Long, hắn quả thực là tồn tại rơm rạ, căn bản không thể đánh đồng. Nếu là lão Bạch Long muốn che chở cho Lâm Lạc, như vậy cục tức này hắn là đừng hy vọng lấy về. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc thủy chung nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua Bạch Y Nhân. Theo lý mà nói, mỹ nữ tuổi còn trẻ mà cường đại như vậy, nếu hắn gặp qua một lần mà nói, khẳng định là sẽ không nhớ không ra. Lâm Lạc là Lâm Lạc trước đây ở Lãng Nguyệt vực huyền đáo xôn xao kia sao? Lão Bạch Long không để ý đến La Hoan, đồng dạng nhìn Lâm Lạc mà hỏi. Bản nương điên kia ghê tởm thật. Trong lòng Lâm Lạc cáu giận, vội vã lắc đầu nói, hẳn là trùng tên thôi. Lão Bạch Long ngẫm lại cũng phải, theo như tin đồn mà nói, vị Lâm Lạc kia tựa hồ là thiếu chủ của đại thế lực nào đó. Người trước mắt này không có phong phạm của đệ tử thế gia chút nào, nhất cử nhất động trong lúc đó đều đã rất tùy ý. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía La Hoan rồi nói, cả người trong lúc đó có hiểu lầm gì không? Tuy trong lòng hắn khó chịu đối với Lâm Lạc, nhưng mặt mũi của Bạch Y Nhân cũng rất nhất định là phải cho rồi. Liền là có lòng điều đình xấu hổ của hai người một chút, cũng có thể khi cùng Lâm Lạc ở chung chiếm được vị trí chủ đạo. La Hoan vội vã đem chuyện đã xảy ra thêm bám thêm bối nó một hồi. Hắn tự nhiên sẽ không đói bản thân động sắc tâm, trên mặt thiếp vàng nói là đồng tình chi tâm. Đồng tình chi tâm à? Đồng tình đến vì hai người xa lạ cho ra 3.000 khối thượng phẩm linh thạch sao? Chuyện ma quỷ này La Bách Long tự nhiên sẽ không tin rồi. Có thể đoán được tất nhiên là đường đệ này háo sắc động sắc tâm, kết quả làm trượng phu người ta tức giận. Bất quá tuy rằng hắn chẳng quan tâm thái độ đàm người của La Hoan, nhưng nếu như không có Bạch Y Nhân ở đây mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ở trước mặt mọi người oanh sát Lâm Lạc, lại đưa cho Lạc Ngừng Vân cho La Hoan làm nha hoàn. La gia uy nghiêm tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá nếu Bạch Y Nhân ở đây, là Bạch Long kia nhất định phải cố kỵ. Hắn ha ha cười nói, việc này song phương đều có trách nhiệm, bản bí kíp này ta thu với giá 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá Lâm huynh đệ động thủ đánh người cũng là sai, nên hướng đường đệ của ta bồi tội. Hắn tự cho làm là được rất tốt, đã giữ gìn uy danh của La gia, vừa cho Bạch Y Nhân mặt mũi, có thể nói là lưỡng tề hoàn mỹ. Thế nhưng Lâm Lạc sao có thể theo dây thang của hắn mà đưa đi xuống chứ? Tay co rụt lại, thu hồi Lương Minh Thiên Sương tầm kinh vào, vừa lúc để tay La Bách Long chụp vào khoảng không. Không có ý tứ, bản bí kíp này của ta chỉ ít 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải biết cực phẩm linh thạch chỉ có ở thánh địa mới có thể sản xuất, Lâm Lạc ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng chẳng đáng để tâm mà bán được. Sắc mặt của La Bách Long tối sầm, những người chung quanh khác cũng âm thầm nói thầm, việc này vốn dĩ có thể giải quyết, nhưng tên ngốc kia dám cùng La gia cương ngạnh à? Cho rằng bản thân là tộc nhân hai nhà Phương Lý sao? Chỉ còn La Hoan là vui vẻ, ước gì Lâm Lạc đắc tội La Bách Long đến chết. Như vậy La Bách Long vì mặt mũi của chính hắn, tất nhiên phải trù sát Lâm Lạc, mà mỹ nữ xinh đẹp đầu đại kia có thể thoát được ma trưởng của mình sao? Ngực thật đúng là lớn vừa tròn, sờ lên không biết có bao nhiêu sảng khoái, còn có cái mông kia nữa, tròn như một cây đào mật. Xì, không biết bị hỗn đản kia làm nhiều ít lần mới từ nhuận đến đầy áp như thế. Lúc này La Bách Long có loại lửa giận bão nổi, nhưng còn không có chờ hắn có động tác gì, đã thấy Bạch Y Nhân vươn tay hướng bản bí kíp trên bàn kia. Trong mắt của hắn, dần quê mùa như Lâm Lạc, sao có thể lấy ra bí kíp gì? Lâm công tử, có thể cho thiếp thân xem một chút được không? Nàng ta ồn dù cất tiếng nói. Lâm Lạc đưa tay bắn Lưu Minh Thiền Sương tâm kinh ra. Bản công pháp này bay về phía đối phương, cũng không để ý là Bách Long. Cái này không phải là nói rõ, muốn nhục nhã hắn sao? Điểm xuất phát của Bạch Y Nhân chỉ là vì hóa giải bầu không khí dường cùng bản kiếm một chút. nhưng là không tin tưởng Lâm Lạc sẽ xuất ra công pháp cao dài gì. Dù sao lúc trước mình thấy Lâm Lạc đối phương với chỉ là độ huyễn linh kiếp mà thôi. Nhưng mở ra lưu bình thiên sương tâm kinh, chăm chú nhìn vào, nàng theo công pháp tự động lưu chuyển, hấp thụ linh khí chung quanh chuyển hóa thành linh lực bản thân. Võ giả chỉ cần cảnh giới tương đồng, như vậy tốc độ hấp thụ linh khí sẽ hoàn toàn tương đồng. Bất quá, nếu nói linh khí chuyển hóa thành linh lực bản thân, kỳ đại là giới hạn trong hai điểm. Thứ nhất, tự nhiên là linh căn càng tốt, độ tự chuyển hóa này tự nhiên cũng càng nhanh. Đây là võ giả từ nhỏ đã được quyết định rồi, chỉ có chút linh dược cực nhỏ mới có thể đề thăng phẩm chất linh căn. Nhưng điểm thứ hai là nhân tố hậu thiên, đó chính là công pháp. Phẩm giai công pháp càng cao, tốc độ chuyển hóa linh khí này cũng càng nhanh. Linh căn là thiên định, sinh ra đã quyết định rồi, mà có thể ở trong đại gia tộc trổ hết tài năng, phẩm chất linh căn kia là hoàn toàn không thể chê, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Bật qua công pháp sẽ không như nhau rồi. Bí quyết này không có phần chia phẩm giai, nhưng chỉ cần người luyện một chút liền biết. Bạch Y Nhân bỗng nhiên phát hiện, lúc này tốc độ nàng luyện hóa linh khí so với trước đây nhanh gấp đôi. Nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng đỉnh quyền bí quyết không có phần chia phẩm giai, nhưng bản công pháp này tuyệt đối là thần cấp. Thèn chốt là nàng còn không có thông duyệt công pháp này. Tốc độ luyện hóa linh khí đã để thăng gấp đôi. Nếu hoàn toàn hiểu thông huyền ảo của môn công pháp này, kia sẽ tăng cao bao nhiêu chứ? Không phải sẽ tăng lên 4-5 lần, thậm chí là 10 lần ư? Lâm Lạc này đến tuột cùng là ai? Lẽ nào hắn không nhìn được hàng, hoặc là quá vì sĩ diện, mới không tiếc lấy ra thần cấp công pháp như vậy bỏ ra bán à? Hay là hắn dựa chỗ dựa 10 phần, ngay cả thần cấp công pháp cũng có thể đã tùy ý ném ra? Nhưng mặc kệ làm sao, bản công pháp này nàng muốn thu rồi. Lâm Huỳnh, 10 vạn tượng phẩm linh thạch liền có khả năng mua bản công pháp này ư? Nàng có chút thấp thỏm nói, thậm chí đã quên thực lực của mình kỳ thực cao hơn Lâm Lạc, cho dù đối phương không đồng ý, nàng cũng có thể cướp đoạt mà. Không sai, Lâm Lạc thật đúng là không để công pháp này vào mắt, bất quá chỉ là công pháp cấp linh cảnh mà thôi, mà hắn đã sắp tấn dài tinh vực rồi. Bởi vì song tu quả tồn tại, chỉ cần hắn tiến vào tinh vực, như vậy tô mị chúng nữ cũng đồng dạng có thể chen vào. Loại công pháp thấp này hoàn toàn có thể tùy ý vứt bỏ. Bạch Y Nhân vội vã lấy ra một không gian pháp khí hướng Lâm Lạc đưa qua rồi nói, Lâm Huynh, trong không gian pháp khí này có 11 vạn thượng phẩm linh thạch, người cũng không cần lấy ra trả lại cho thiếp thân. Thiếp thân đã chiếm đại tiện nghi rồi. Lâm Lạc cũng không già mồm cãi láo. Hắn nguyên bản là muốn bán 10 vạn cực phẩm linh thạch, nhưng giữ tất cả tất nhiên là thu rồi. Diễn trò sao? Lạp Bạch Long mắt lại nhìn xem, không khỏi hoài nghi lý do thoái thác của Bạch Y Nhân. Hắn tuyệt đối không tin tưởng chỉ là một môn công pháp sẽ làm cho Bạch Y Nhân không tiếc cầm 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch mà ném đi. Nhưng nếu như hai người bọn họ đã sớm quen biết, muốn diễn trò làm chi, có nghĩa là làm sao chứ? Hắn quyết định muốn vạch trần trò này, hướng Bạch Y Nhân tiểu sái cười mà nói, Y Nhân tỷ à, có thể đưa bản bí kíp kia cho tại hạ đánh giá hay là không? Không có ý tứ, là Huỳnh không thấy mượn đọc công pháp của người khác là không hợp thường tình sao? Bạch Y Nhân mỉm cười cự tuyệt, ngữ khí cũng kiên quyết nói không nên lời. Đây là tự nhiên, Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh tuyệt đối là thần cấp công pháp. Hơn nữa đáng quý chính là, công pháp này chính là không có thuộc tính. Chỗ tốt lớn nhất của công pháp không thuộc tính là chỉ cần tu luyện môn công pháp này, mà kể ngươi là không linh căn, trần linh căn hay ngụy linh căn, đều có thể dựa vào môn công pháp này tu luyện đến chết. Linh khí sẽ tự động phân biệt chuyển hóa thành ngũ hành linh lực của linh căn để đối ứng trong cơ thể. Mà nếu kiềm tu 2-3 môn công pháp mà nói, liên tiếp chuyển hóa thứ nhất sẽ lãng phí thời gian. Thứ hai, công pháp khả năng tương khắc còn nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh này có thể nói là vô giá. Bạch Y Nhân tự nhiên sẽ không cho là bách lòng xem rồi. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ khởi tham niệm. Đây chính là Thiên La Vực, bản địa của La Gia đấy. Thế nhưng đến lúc đó, nàng muốn mang công pháp này rời đi, thật đã bị La Gia ăn không còn thừa đầu khớp xương rồi. Trên mặt của La Bạch Long rõ ràng không nhịn được rồi. Một quyền giả công pháp cũng luyến tiếc không muốn để hắn liếc đi. Thế nhưng, cùng tiểu bạch kiểm này, liếc mắt đưa tình cũng quá gian phu dâm phụ rồi. Hắn có ý định truy cầu Bạch Y Nhân, nên vẫn duy trì phong độ quân tử. Trên thực tế, hắn thân là thiếu chủ Thiên Đà Vực, sao lại là người không có tính tình, chỉ là ở trước mặt mỹ nhân thủy chung ẩn nhẫn mà thôi. Nhưng Bạch Y Nhân cũng lầm lạc ở trước mặt hắn cầu kết làm vậy. Nếu như hắn nhịn nữa mà nói, sẽ không còn là Lão Bách Long nữa rồi. Lâm Huynh, như vậy cũng không trượng nghĩa. Rõ ràng là ta trước tiên đưa ra muốn mua, sao lại bán cho Y Nhân rồi? Lão Bách Long cười, đi phách Lâm Lạc một cái. Nhưng hắn lại biết bản thân dùng nhiều ít lực lượng, đủ để sinh sôi đánh gục một lão tổ bước thứ sáu. Bạch Y Nhân xem ở trong mắt, nhưng chỉ là hiện lên một đạo thần sắc lạnh lùng mà đáng tiếc. Mặc dù nàng có ý thu Lâm Lạc làm thủ hạ, nhưng tuyệt đối không bởi vậy mà cùng quái vật lớn như La Gia làm địch nhân. Nếu như không có Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh, nói không chừng nàng còn có thể ra mặt nói giúp một chút, nhưng hiện tại lại phải nhịn xuống. Bởi vì chỉ cần Lâm Lạc chết đi, lại giết chết nữ nhân của hắn, như vậy không ai biết được Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh kia chính là thần cấp công pháp, kia là tham niệm phở sinh, có tàn nhẫn sát nhân diệt khẩu. Còn nữa, cái này cũng không phải nàng làm, nên làm sao có ai nấy đáng nói. Đừng xem nàng thanh cao cùng ôn nhu, nhưng xuất thân từ võ đạo thế gia đã đi tới cao độ hiện tại, lại có người nào sẽ làm mềm lòng chứ? Thần muốn tin tưởng tâm tính của nàng cũng là như trăng sáng tỏ, khi là thực sự bị bán còn muốn thay nàng đếm tiền. Lâm Mặc tiện tay phất ra, đánh tan kình lực của Lão Bạch Long, lãnh đạm nói, người không hợp nhãn của bản thiếu gia đâu. Hắn đột nhiên kiêu ngạo hẳn lên. Lão Bạch Long khẽ cau mày, chỉ cảm thấy tay phải đau đến sắp gãy ra, cố nén mới không biểu hiện ra đau nhức, nhưng trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ra như tắm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tay phải của mình thình lình sưng đỏ một vòng. Nguyên bản ngũ chỉ thon dài trắng nõn như đại cô nương, hiện tại vừa thô vừa hồng như hùng trưởng, nhìn vào thật giống như là người lai thú. Hắn giận tím mặt, lĩnh vực lưu chuyển, huy động một quyền hướng Lâm Lạc oanh qua. Tuy hắn ăn thiệt thòi, nhưng đó là bởi vì hắn xem thường đối thủ, bằng không Lâm Lạc sao có thể bị thương được hắn. Lâm Lạc nhướng mày, trách phạt một chút chính là muốn để cho hắn biết khó mà lui. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp. Đệ tử của một thế gia coi trọng đối với mặt mũi. Đã như vậy, Lâm Lạc nâng quyền, nghênh hướng nắm tay của đối phương. Chỉ nghe bang một tiếng, hai quyền chạm nhau, là Bạch Long nhất thời như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay, nặng nề đánh vỡ vách tường tửu lâu, bay đi ra bên ngoài rồi. Lúc này Liễu Nhị vừa vặn mang theo một gã trùng điền nam tử đến. Thế một màn như vậy, hai người trực tiếp bị dọa đến đái ra quần. Trùng điền nam nhân kia đúng là cứu binh mà Liễu Nhị đưa đến. Tuy rằng tu vi của người nọ cao hơn La Hoan, nhưng lại kém xa La Bách Long. Hiện tại ngay cả La Bách Long cũng bị một quyền oanh phi. Hắn còn xuất đầu làm cái gì? Vèo một tiếng, người nọ mới vừa vào đã quay đầu bỏ chạy, trở lại gọi cứu binh mạnh hơn. Bạch Y Nhân không khỏi hoảng sợ. Nửa năm trước, nàng đại biểu tuổi trẻ anh kiệt của 33 ngoại vực cùng đội tam vực, tam đại thiên tài đánh một trận. Lúc đó, đối thủ của nàng đúng là Lão Bách Long, cuối cùng vì thua nội tình mà bại trận. Tuy rằng nàng còn có con bài chưa đặt, nhưng cũng biết Lão Bách Long này là cả toàn lực cũng không có vận dụng, huống chi là con bài chưa đặt chứ. Nhưng tuy rằng nàng thua trận chiến ấy, nhưng Lão Bách Long thua tâm, điên cuồng say mê nàng. Bạch Y Nhân có dã tâm cường liệt, tuy Lã Bách Long là thiên tài La Gia, ngày sau có khả năng rất lớn kế thừa vị trí gia chủ, nhưng cái này không biết còn phải qua mấy nghìn năm nữa. Nàng không có kiên trì như vậy, cùng với Lã Bách Long đồng hành, tuy rằng nhìn như là một đôi tiền đồng ngọc nữ, nhưng mục tiêu của nàng lại phóng tới trên người của La Gia, gia chủ hiện tại là Hậu Nguyên. Một lần nhượng vị, trở thành nữ chủ nhân của La Gia, một trong tam đại bá chủ của nội tam vực. Bởi vậy nàng tuyệt đối đã thiên hướng La Gia, nhưng Lâm Lạc một quyền oanh bay La Bách Long cũng để cho nàng không khỏi chấn kinh, sợ đến không dám xuất thủ cứu giúp. Này là thật hay giả đây? Lúc trước nhìn thấy Lâm Lạc, người này tuyệt đối là độ huyễn linh kiếp, lực lượng ký tức có thể ẩn giấu, nhưng lôi kiếp ai có thể giả tạo được, đây chính là thiên địa đại đạo, căn bản không phải phàm nhân có thể điều khiển được. Mà tu vi của Lão Bách Long là đệ nhất bộ sơ kỳ, phải là hắn một kích oanh tán. Cái này chỉ ít cũng phải là thông linh cảnh đỉnh phong mới có thể làm được. Lớn bao lâu, Lâm Lạc Từ mới bước vào huyện linh cảnh đã đến chỉ ít tông linh cảnh. Điểm thời gian ấy, nàng thậm chí chỉ tu thành một cái đàn hạch, kể ra là tốc độ nghịch thiên rồi. Hắn tuyệt đối là tên Lâm Lạc kia rồi. Lúc trước ngay cả bá chủ Lãng Nguyệt vực Tào Phi Dương cũng thảm bại. Nữ tử thần bí kia tất nhiên là thủ hạ của hắn. Nữ nhân kia là thập bộ đình giả, càng có lĩnh vực tiểu thế giới hoàn mỹ, là một trong những người mạnh nhất trên thế giới này. Thế lực thần bí nào có thể có cao thủ như vậy, cũng chỉ là thủ hạ. Chiến lực thế lực này đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng đây? Bạch Y Nhân không khỏi nội tâm kích động. Bảo tọa của La Gia gia chủ phu nhân từ hồ xa không thể thành. Nàng đến bây giờ ngay cả cơ hội nhìn thấy là hậu nguyên cũng không có. Nhưng thiếu chủ thế lực thần bí này ngay ở trước mặt, từ hồ cũng không khó cầu hắn tới bên cạnh mình. Trách không được, Lâm Lạc có thể tiện tay bán cho một quyền thần cấp công pháp. Ở nàng xem đến là không tiếc đánh bạc toàn bộ gia tộc chém giết. Nguyên lại, người ta toàn toàn có năng lực như vậy. Trong lánh đời, đến tột cùng có nhiều ít thế lực có thể đánh tàn thế giới này chứ? Trong nháy mắt, tham vọng của Bạch Y Nhân bay xa. Trong mắt của nàng, Lâm Lạc từ đáng giá thù làm thủ hạ, đến đối tượng cần phải diệt khẩu lại biến thành thiếu chủ của thế lực thần bí Kim Quang sáng lạ. Thân phận chuyển biến thực sự là rất nhanh. Nàng phải cưa đổ hắn. Lâm Lạc cũng La Gia thế tất thành nước lửa, mà trước kia nàng cũng không hiểu đắc tội là Bạch Long. Nếu là áp dụng thái độ không tương trợ ai, kết quả là mặc kệ ai có thể cười đến cuối cùng, sợ rằng bọn họ là bằng mặt không bằng lòng thôi. Bởi vậy nàng phải tuyển một lập trường, mà cái này quan hệ vô cùng trọng đại. Biểu hiện ra không thể nghi ngờ La Gia mới là tuyển trạch tốt nhất. Đường đường là bá chủ nội tam vực, chỉ ít có cả trăm chủ linh cảnh cao thủ, có thể một nhà lực áp toàn bộ 33 ngoại vực. Nhưng thế lực phía sau Lâm Lạc kia tựa hồ vừa hiện như lòng trời lở đất, đưa ra một gã ngũ hành lĩnh vực chủ linh cảnh chi cường giả làm thủ hạ. Nội tình thực sự là thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Nàng cắn răng, dệt hoa trên gấm đã có chân quý bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giúp đỡ La Gia cũng sẽ không cảm kích nàng ấy. Nhưng nếu thiên hướng Lâm Lạc mà nói, hiện tại mặt ngoài nhược thế, không gì sánh được. Lâm Lạc tất nhiên sẽ đối với nàng hào cảm tăng vọt, lấy mị lực của nàng còn sợ không thể bắt được tâm của Lâm Lạc hay sao? Như thế mà quyết định qua, muốn trèo lên càng cao, nào có đạo lý không phiêu điều chứ? Hơn nữa, thiếu chủ thế lực thần bí như vậy xuất môn, phía sau lẽ nào không có cao thủ ẩn nấp âm thầm bảo hộ? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi! Là Bạch Long thét lên giận dữ một tiếng, bang một tiếng, vách tường tử lâu lại bị đánh ra một cái động lớn. Cái này không khỏi làm trưởng quỹ tử lâu yêu thương không ngớt. Này đều là linh thạch đấy. Rõ ràng trên tường đã có một cái động người không có vào, cần gì phải mở thêm một cái ra. Tồn tại tâm muốn hắn phá sản sao? Nhưng là Bạch Long làm sao theo động khẩu cũ mà hắn coi là khuất nhục chui qua? Cái này không phải càng thêm mất mặt sao? Là huynh là người xuất thủ trước, Lâm huynh bất quá là tự vệ mà thôi. Người cũng không nên gây sự, khinh người quá đáng. Nếu Bạch Y Nhân quyết định chủ ý, lúc hành sự là không có chần chờ, lập tức ngăn cản đối đi của Lão Bạch Long. Người tránh ra. Lão Bạch Long còn không muốn cùng Bạch Y Nhân hoàn toàn xé rách ra mặt. Thử khó tòng bệnh. Bạch Y Nhân tế ra một thanh bảo kiếm hàn khí tùm, hiển nhiên là một kiện linh khí phẩm giai cao. Vừa xuất hiện đã đem ồn độ trong tửu lâu, ngạnh xanh hạ xuống dưới một đoạn. Đáng tiếc, chuôi bảo kiếm này tuy là tông linh khí, đặt ở trước đây, Lâm Lạc khẳng định sẽ phi thường trông mà thèm muốn đoạt đi luyện hóa. Nhưng hiện tại, hắn đã đạt đến chủ linh cảnh. Cái này chỉ là tông linh khí, không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Sắc mặt của Lạc Bách Long tối sầm lại. Nếu đối phương ngay cả linh khí cũng tế đi ra rồi, đó chính là không tiếc cùng hắn quyết tử chiến. Thét giận dữ một tiếng rồi nói, được, được lắm, uổng cho ta nghĩ đến ngươi là tam trinh cửu liệt, thì ra là loại kỹ nữ này. Nhanh như vậy đã thần cận thông đồng rồi. Cầm miệng. Bạch Y Nhân mặt hàm sát khí, một kiếm rũ ra, vô số đảo hòa tuyết lạnh lùng tung bay xuống. Có một con băng xà hiện ra, mở ra khẩu thét lên giận dữ. Tuy trước kia nàng có ý niệm muốn cầu dẫn La Gia gia chủ trực tiếp thượng vị trong đầu, nhưng bản thân nghĩ cũng là cùng người khác nói ra là hai việc khác nhau. Làm sao cam tâm tình nguyện nghe được hai chữ kỹ nữ, nhất thời động trần nộ. Là Bạch Long cũng không dám khinh thường, chuôi bảo kiếm này hiện tại có uy năng tông linh khí. Vạn nhân còn chưa có hoàn toàn kích hoạt, đột nhiên trong lúc đó lên tới tồn tình cảnh mà nói, ngay cả hắn cũng có khả năng một kiếm bị giết. Hắn cũng tế ra một bảo tháp thất tầng, ở trên đỉnh đầu của hắn không ngừng chìm đổi, rũ xuống từng đạo ngọc khí, nhìn có hiệu quả rất giống từ đỉnh. Bạch Y Nhân đã toái linh cảnh đỉnh phong, mà là Bạch Long là đệ nhất bộ sơ kỳ. Hai người này, một khi động thật, nhất thời tạo thành hậu quả tính tai nạn. Trong nháy mắt, đã đem tử lâu hoàn toàn nổ cho nát. Chúng thực khách đều bỏ chạy ra xa, mà trưởng quỹ thì là hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Sớm biết như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bỏ qua Lâm Lạc ăn cơm bá vương. Giá trị tiểu lâu này so với chút tiền còm kia